Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 126 gạch dưới 1, đệ nhất thần khí chi hạch. Ám duệ quỷ tộc, sinh hoạt tại ám duệ hồn vực bên trong, chư thiên vạn giới, cao thấp chủng tộc vô số. Cái này ám duệ quỷ tộc, lại là trong đó một cái so sánh đặc biệt tồn tại. Cái chủng tộc này phương thức tu luyện rất đặc thù, từ vừa mới bắt đầu chính là bỏ qua thân thể, chỉ tu linh hồn lực lượng. Sở dĩ, toàn bộ quỷ tộc nhân, đều là linh hồn thể, ám duệ quỷ tộc tên, cũng là bởi vì này mà đến. Ám duệ quỷ tộc phóng nhãn chư thiên, coi như là cường đại tồn tại. Quỷ tộc tộc trưởng, chính là cực thần cảnh tồn tại, cực thần cảnh trung kỳ, chỉ cần là có cực thần cảnh tồn tại. Cái kia đều có thể cũng coi là chư thiên vạn giới một lưu thế lực. Chỉ bất quá, hôm nay cái này ám duệ quỷ tộc, cũng là bạo phát đại chiến. Toàn bộ hồn vực, đen kịt một màu bên trong. Chiến hỏa liên thiên, hai vị hư không chi vương dẫn dắt hư không đại quân. Tàn sát bừa bãi hồn vực, đem quỷ kia tộc người, từng cái thôn phệ. Linh hồn thể, cũng là một loại sinh mệnh lực lượng. Hư không nhất tộc, thôn phệ linh hồn thể, có thể giống vậy tăng thực lực lên. Ám duệ quỷ tộc tộc trưởng mặc dù là cực thần cảnh tồn tại, toàn bộ ám duệ quỷ tộc cũng có hơn 200 vị thần đế cảnh, nhưng là trung quy không phải là đối thủ của hư không nhất tộc. Dù sao, đối phương là từ hai vị hư không chi vương cầm đầu. Toàn bộ đen nhánh hồn vực, toàn bộ u linh thế giới, từng đợt cuồng bạo sóng xung kích tràn ngập mở ra, hầu như muốn đem cái này toàn bộ hồn vực chấn được nát bấy. Ở hư không nhất tộc đại quân dẫm đạp phía dưới, ám duệ quỷ tộc liên tục bại lui. Từng đạo linh hồn thể, tại cái kia sóng xung kích bên trong, bị đãng thành hư vô. Ở mảnh này hỗn loạn chiến tràng trung tâm nhất, một gã bán trong suốt thương lão linh hồn thể, kiệt lực chiến đấu hăng hái. Hắn là ám duệ quỷ tộc tộc trưởng, mà đối diện với hắn là hai vị hư không chi vương. Một vị trong đó, một thân hư không chiến giáp, thân hình cao lớn, trong tay nắm lấy một thanh hư không đại chiến phủ. Tại hắn cái kia to con chiến giáp trước ngực, 9 con hư không quang nhãn, xếp thành một cái ngược lại tam giác, hư không 36 vương một trong. Khải sát, một vị khác, thân hình khô gầy. Cái kia một đôi lợi chảo cũng là cực kỳ thon dài. 10 cái cơ hình ngón tay, giống như 10 chuôi lưỡi đao sắc bén. Cái kia trên hai cánh tay, một bên mỗi cái 4 con hư không quang nhãn. Còn lại một chỉ, ở trước ngực của hắn. Hư không 36 vương một trong. Huyền nghịch, hai vị không chi vương. Hai vị cực thần cảnh đỉnh phong. Mang theo dưới trướng gần như 500 vị thần đế cảnh hư không sinh vật. Đội hình như vậy, xa xa không phải ám duệ quỷ tộc có thể ứng đối. Nhưng, bọn họ chỉ có kiệt lực chiến đấu hăng hái. Bởi vì đối mặt hư không nhất tộc lúc, hoặc là trực tiếp chết, hoặc là chết trận, vô luận bọn họ làm như thế nào. Hư không nhất tộc, đều là kiên quyết không có khả năng buông tha bọn họ. Sở dĩ, bọn họ chỉ có toàn lực mà chiến. Tối thiểu, còn có thể giết chết một ít hư không sinh vật. Ám duệ quỷ tộc tộc trưởng cái kia linh hồn thể, linh hồn lực lượng điên cuồng thiêu đốt, cái kia thanh âm già nua gầm nhẹ một tiếng, hộ tống tộc của ta tông. Nói xong, thân hình lại một lần hướng phía hai vị kia hư không chi vương bạo trùng mà lên. Oanh, thình thịch, lại là một trận hủy thiên diệt địa sóng xung kích, ở nơi này hồn vực đen nhánh bên trong nhộn nhạo mở ra. Tộc trưởng đem hết toàn lực ngăn cản hai vị hư không chi vương. Mà phía dưới, toàn bộ ám duệ quỷ tộc từng đạo linh hồn thể, đều là toàn bộ tề tụ mà đến. Toàn bộ quay chung quanh ở nơi này hồn vực một tòa u linh chung quanh đại điện. Chống đỡ hư không nhất tộc xâm lấn, bảo vệ quỷ tộc bọn họ sau cùng thánh điện. Ha ha, lão già kia, các ngươi cái này trong đại điện, là cất giấu thứ tốt gì sao? Đáng giá được các ngươi liều mạng thủ hộ. Trên bầu trời, huyền nghịch cười lạnh một tiếng, thân hình bạo trùng mà lên. Bá, sắc bén kia hư không lợi chào, Cắt quỷ tộc tộc trưởng linh hồn lực lượng. Tại hắn cái kia linh hồn trên thân hình. Để lại năm đạo sâu đậm vết tích. Coi như là có thứ tốt gì. Cuối cùng, cũng tất nhiên là ta hư không nhất tộc. Khải sát cũng là cười lạnh một tiếng. Thân hình bạo trùng mà lên. Trong tay to lớn kia chiến phủ. Theo sát huyền làm trái phía sau. Hung hăng một búa bổ vào quỷ tộc tộc trưởng trên người. Lại là một đạo cự đại hư không vết rách. Xuất hiện ở quỷ tộc tộc trưởng linh hồn trên thân hình. Hai vị hư không chi vương. Hai vị cực thần cảnh đỉnh phong. Hắn đương nhiên không địch lại. Ở một phen giao chiến phía dưới. Linh hồn của hắn thân thể. Đã trọng thương. Càng phát ra biến đến trong suốt. Tộc trưởng. Chấm ngoặc kép. Phía dưới. Cái kia liều mạng bảo vệ đại điện quỷ tộc người. Đều là tê thanh lực kiệt. Nhưng đều bất lực. Chỉ có mắt mở trừng trừng nhìn lấy tộc trưởng ở hai vị hư không chi vương trên tay. Nhận hết tàn phá. Ở khải sát cùng huyền nghịch bao vây tiễu trừ phía dưới. Quỷ tộc tộc trưởng linh hồn lực lượng. Hầu như đốt cháy tất cả. Nhưng hắn vẫn là gắng gượng. Cái kia thanh âm già nua tiếp tục từ trong miệng phát sinh. Hộ tống tộc của ta tông. Cái dạng nào quyết tử phấn chiến tràng diện. Không gì sánh được bi tráng. Hồn vực ở nơi này chư thiên vạn giới chỗ ở vị trí. Nguyên bản là rất đặc thù. Lại tăng thêm khải sát cùng huyền nghịch đều ở đây hết khả năng thu liễm chiến đấu động tĩnh. Sở dĩ, người bên ngoài, rất khó nhận thấy được cái này lý chính đang phát sinh đại chiến. Hôm nay, toàn bộ ám duệ quỷ tộc, tương nghênh tới chân chính mặt nhật, ở hai vị hư không chi vương giáp công phía dưới, ám duệ quỷ tộc tộc trưởng. Càng phát ra lực kiệt, mà phía dưới, cứ việc toàn bộ quỷ tộc đều ở đây dùng sinh mệnh thủ hộ cái kia đại điện. Cuối cùng, cũng vẫn là bị hư không đại quân, xông phá phòng ngự. Cuối cùng, hư không đại cục sát nhập vào cái kia trong đại điện. Toàn bộ ám duệ quỷ tộc U Linh đại điện, vào thời khắc này ầm ầm sụp đổ. Cũng tuyên bố toàn bộ quỷ tộc, nghênh đón mặt nhật, toàn bộ hồn vực, chiến hỏa liên thiên. Từng đạo linh hồn thể, bị cái kia hư không sinh vật không ngừng thôn phệ. Tràng diện thảm liệt, mà hư không đại quân nhảy vào cái kia đại điện sau đó. Một phen chém giết phía dưới, cũng rốt cục đem quỷ kia tộc liều mạng bảo vệ đồ đạc. Từ cái kia trong đại điện mang ra ngoài, đó là một cái tứ tứ phương phương bán trong suốt hộp. Tản ra chói mắt linh hồn quang huy, một vị hư không sinh vật. Hai tay dâng cái kia lớn chừng bàn tay hộp, đi tới khải sát cùng huyền nghịch trước mặt. Không phải, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, tộc trưởng tuyệt vọng, toàn bộ quỷ tộc, cũng tuyệt vọng, quỷ tộc bọn họ nghênh đón mặt nhật. Quỷ tộc bọn họ cho tới nay đều ở đây bảo vệ đồ đạc. Cũng rơi vào rồi hư không nhất tộc trên tay. Toàn bộ, thực sự liền muốn kết thúc như vậy. Cái này là, chấm ngoặc kép. Khải sát đại thủ nắm tay ở trên thần bí kia hộp. Hai mắt hơi nheo lại. Đệ nhất thần khí chi hạch. Chư thiên vạn giới. Vô thượng thần khí tổng cộng có 4. Mà thần khí. Lại là vô số kể. Thần khí cùng vô thượng thần khí. Là hoàn toàn hai cái khái niệm bất đồng. Vô thượng thần khí có bài danh. Mà thần khí tự nhiên cũng có một cái bài danh. Xếp hạng thứ nhất thần khí. Tên là tâm hồn. Tên này nghe rất kỳ quái, thậm chí cũng không giống là một kiện thần khí, nhưng nó chính là cái danh tự này. Sở dĩ gọi tên này, là bởi vì cái này đệ nhất thần khí rất đặc thù. Nó biết căn cứ chủ nhân của mình mà biến ảo chính mình hình dạng cùng lực lượng. Cái này đệ nhất thần khí, sở hữu toàn bộ thuộc tính, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, không cố định hình thái, tại khác biệt nhân thủ bên trên. Nó chính là bất đồng thần khí. Tùy tâm theo hồn. Sở dĩ liền đặt tên là tâm hồn. Mà nghe đồn, cái này đệ nhất thần khí tồn tại ở một mảnh đặc thù không gian. Có rất ít người biết cái này đệ nhất thần khí cụ thể vị trí chỗ. Hơn nữa, muốn kích hoạt cái kia đệ nhất thần khí, chính là cần cái này đệ nhất thần khí chi hạch. Lâu ngày, cái này đệ nhất thần khí cùng đệ nhất thần khí chi hồn ngược lại là đã bị chư thiên vạn giới quên. Cũng là không nghĩ tới. Hôm nay, dĩ nhiên tại nơi đây. Gặp cái này đệ nhất thần khí chi hạch. Nguyên lai cái này đệ nhất thần khí chi hạch. Liền tại ngươi ám duệ quỷ tộc a. Khải sát cười lạnh một tiếng. Nếu như khi tìm được cái kia đệ nhất thần khí chỗ ở vị trí. Ta hư không nhất tộc là có thể đem bắt vào tay. Đến sau khi không nhất tộc chỉnh thể chiến lực. Lại đem đề thăng không nhỏ một đoạn. Tâm hồn là vô thượng thần khí phía dưới. Xếp hạng thứ nhất tồn tại. Gần gũi nhất vô thượng thần khí thần khí. Nếu như bắt được, không chừng hư không nhất tộc. Còn có thể có cùng cái kia huyết ảnh ma chủ đánh một trận chỗ trống. Sở dĩ nếu cái này đệ nhất thần khí chi hạch liền tại ngươi ám duệ quỷ tộc. Ngươi, nên biết cái kia đệ nhất thần khí chỗ ở vị trí. Khải sát ánh mắt, nhìn tiếp hướng đối diện cái kia đã chỉ còn một hơi thở tộc trưởng. Ta quỷ tộc nếu là có cái kia đệ nhất thần khí. Sao lại cho phép ngươi hư không nhất tộc làm càn như thế? Quỷ tộc tộc trưởng thương lão vô lực thanh âm quát ầm lên. Cũng là, nếu như các ngươi có cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Cũng không trở thành như vậy nhỏ yếu. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.